Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Tiêu Giao Du Thiên Pháp. Phân giải khối đá thứ nhất bia. Thu hoạch được Bất Nhập Lưu Kiếm Pháp cùng Tam Lưu Kiếm Pháp tổng cộng 560 loại. Đồng thời còn nương theo lấy một chút mới nhập môn lúc kiếm thuật cảm ngộ. Cùng tấn công địch lĩnh ngộ. Tần Nguyệt Sinh cảm thụ một chút. Nếu như không có lầm, tấm bia đá này bên trên ghi lại hẳn là Bạch Nhạc Kiếm Thánh vừa mới đạp lên học kiếm con đường lúc. Tâm đắc, phân giải thứ 2-3-4 tấm bia đá. Thu hoạch được nhị lưu kiếm pháp 340 loại. Đồng thời kiếm đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Dù cho Tần Nguyệt Sinh trước kia chưa hề luyện qua kiếm, nhưng ở nơi đây, hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cũng đủ để cùng những cái kia trên giang hồ nổi danh kiếm khách tướng so sánh. Nhìn xem trong tay cầm Trảm Long kiếm, Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm nhận được một cỗ quen thuộc. Nếu như nói thanh kiếm này trước đó đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là một thanh vũ khí mà thôi, nhưng là hiện tại, thanh kiếm này đã biến thành một phần của thân thể hắn. Phá lệ thân thiết, Tần Nguyệt Sinh điều ra siêu cấp máy phụ trợ, liền gặp tại kỹ năng bảng bên trong, thình lình nhiều hơn một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Kiếm đạo sở trường nhất lưu kiếm thuật của ngươi tại giang hồ ở trong đã là có thể khai tông lập phái trình độ, đem thứ 5-6-7 tấm bia đá phân giải, thu hoạch được nhất lưu kiếm pháp 80 loại. Nó bên trên ghi lại kiếm đạo lĩnh ngộ, đã để Tần Nguyệt Sinh thành làm kiếm đạo cự phách. Lại nhìn siêu cấp máy phụ trợ, kiếm đạo sở trường đại sư kiếm thuật của ngươi tại giang hồ ở trong đã là đỉnh phong tồn tại, chênh lệch một bước có thể xưng kiếm thánh. Tần Nguyệt Sinh đầy trong đầu đều là chấn kinh. Cái này 980 loại kiếm pháp, có 7 thành trở lên đều là Bạch Nhạc Kiếm Thánh tự sáng tạo. Người này rất là yêu nghiệt, vậy mà xông sáo đại giang Nam Bắc đồng thời, còn học các phương các môn các phái kiếm pháp, cuối cùng đem vò làm một thể, hòa hợp quán thông, từ đó đạt đến một cái vạn pháp hóa nhất pháp trình độ. Lúc này mới có như thế khổng lồ kiếm pháp nội tình. Dễ như trở bàn tay tự sáng tạo kiếm pháp, nếu là đem những này kiếm pháp toàn bộ cho truyền bá đến giang hồ bên trong Cửu Châu thiên hạ võ lâm, kiếm đạo chắc chắn cường thịnh, về sau rất có thể sẽ xuất hiện loại kia 10 cái hiệp khách bên trong có 9 cái đều dùng kiếm. Tình cảnh, khó trách những này ma giáo muốn đường xa mà đến xuôi nam tìm kiếm kiếm chủng mật tàng. Nếu là bọn họ đạt được những bia đá này, ma giáo thực lực tăng vọt chẳng qua là vấn đề thời gian. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, kỳ thật hắn cũng là đem việc này vô ý thức cho nghĩ quá dễ dàng. Người khác nhưng không có phân giải dây nhanh lĩnh ngộ trên tấm bia đá nội dung năng lực. Liền xem như ma giáo những người kia được đến, cũng phải tốn hao rơi không ít thời gian để mà cẩn thận lĩnh hội. Chỗ nào có thể giống hắn nhanh như vậy, mấy cái trong nháy mắt liền từ một cái chưa hề học qua kiếm người thành làm kiếm đạo cự phách. Nhìn xem sau cùng khối thứ 8, khối thứ 9 bia đá, Tần Nguyệt Sinh trong lòng cực kỳ hưng phấn, làm kiếm thánh. Bạch Nhạc người này tự nhiên không có khả năng không có thần công mang theo. Cái này hai khối trên tấm bia đá, rất có thể liền ghi lại Bạch Nhạc Kiếm Thánh sử dụng thần công kiếm pháp. Phân giải hai khối bia đá nháy mắt liền tại Tần Nguyệt Sinh dưới bàn tay biến mất trống. Không, thu hoạch được nửa bước thần công 17 loại, thần công 3 loại, Tần Nguyệt Sinh trước mắt đột nhiên một trận giật mình. Liền gặp một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở trước mắt mình. Chỉ thấy đối phương vừa hóa thành 10, đều cầm khác biệt hình dạng kiếm binh tại nguyên chỗ sử dụng các loại cơ sở kiếm thức. Đại kiếm, song kiếm, đoàn kiếm, hình rắn kiếm, cuối cùng hết thảy mọi người ảnh hòa làm một thể. Một lần nữa trở thành một người, người này cầm một cọng cỏ, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại kinh khủng uy áp. phảng phất cây kia cỏ cũng là một thanh tuyệt thế thần binh. Đột nhiên, cỏ biến mất, đạo nhân này ảnh toàn thân vọt lên một đạo kiếm khí. Tại thời khắc này, chính hắn chính là một thanh kiếm. Rất nhanh, hết thảy liền đều biến mất, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Bạch Nhạc kiếm thánh, thật sự là tuyệt thế thiên tài. Tiêu hóa hết trong đầu hiện ra tới các loại kiếm đạo chân dài. Tần Nguyệt Sinh ngây người nói, giống hắn dựa vào siêu cấp máy phụ trợ mới đưa hai môn thần công cho cường hóa ra, nhưng chính Bạch Nhạc kiếm thánh lại là dựa vào siêu cường thiên phú và đối kiếm đạo lý giải, tự chế ba môn thần công, đồng thời còn đem 17 loại nhất lưu kiếm pháp thôi diễn đến nửa bước thần công trình độ. Khoảng cách thần công chỉ kém một bước, nếu để cho Tần Nguyệt Sinh giờ phút này là một cái thực lực bảng xếp hạng. Bạch Nhạc kiếm thánh cùng đảo hoang thần miếu phía dưới cái kia bị đóng băng lấy nữ nhân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất danh sách. Kiếm đạo sở trường tông sư ngươi kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm nhập thánh, Bạch Nhạc kiếm thánh lưu lại những bia đá này thời điểm, bất quá cũng mới đi vào trung niên. Không biết hắn những năm này đều đi nơi nào, phải chăng còn sống ở trên đời này. Theo khối thứ 9 trên tấm bia đá tin tức, Tần Nguyệt Sinh biết được, Bạch Nhạc kiếm thánh tại đột phá nội lực cảnh thập trọng, bước vào tông sư cảnh giới về sau, liền lựa chọn lưu lại mình truyền thừa làm ngọn lửa, liền một mình một người tiến về đại đường cương thổ bên ngoài. Những cái kia còn không có bị người thăm dò qua không biết khu vực đi du lịch. Cho nên từ khi đó về sau, giang hồ ở trong mới có thể dần dần đã mất đi Bạch Nhạc kiếm thánh tin tức. Thẳng đến hắn bây giờ đã trở thành giang nam trong chốn võ lâm một cái giang hồ truyền thuyết. Khi 9 khối bia đá biến mất không bao lâu, nguyên bản bị 9 khối bia đá bao quanh vị trí, cũng chính là nhất trung ương chỗ một cái hố nhỏ. Đột nhiên có một khối bệ đá thăng lên, trên bệ đá, một thanh cắm hắc kiếm rõ ràng, tại hắc kiếm bên cạnh, trưng bày một đống lớn bình bình lọ lọ, đây chính là Bạch Nhạc kiếm thánh lưu xuống tới chúng nhiều bảo vật một trong. Đã từng Bạch Nhạc kiếm thánh yêu thích nhất bội kiếm hắc long, cùng đại lượng chân quý đan hoàn. Những này đan hoàn nếu để cho Tần Nguyệt Sinh đi cùng thất tinh giám dùng lệ khí hối đoái, đoán chừng phải bận rộn cực kỳ lâu. Hắc Long kiếm mặc dù đạt không lên thần binh trình độ, nhưng cũng so đao kiếm tông tổ truyền kia hai thanh tam phẩm vũ khí muốn tốt rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, dù sao hắn bây giờ nhưng có 8 tay, một tay phối đem vũ khí là rất có cần thiết. Dạng này mới có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra khiến địch nhân sợ hãi thực lực. Rút ra Hắc Long kiếm, Tần Nguyệt Sinh lập tức lại bắt đầu đối trên bệ đá những cái kia đan hoàn rượu chè ăn uống quá độ. Bạch Nhạc kiếm thánh lưu lại tài sản quả nhiên phong phú, trực tiếp để Tần Nguyệt Sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Khi buông xuống cuối cùng một bình đã ăn sạch cái bình, nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bên trên cái kia toàn năng tinh túy số lượng, Tần Nguyệt Sinh rơi vào trầm tư. 126.000, không có sai, 126.000. Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy toàn năng tinh túy. Quả thực bảo tạc, Bạch Nhạc kiếm thánh lưu xuống tới kiếm chủng mật tàng, quả nhiên danh bất hư truyền, nhiều như vậy toàn năng tinh túy. Đầy đủ Tần Nguyệt Sinh cầm đi làm rất nhiều chuyện. Ầm ầm một nhiên, loại này tồn ở chỗ tầng mây ở trong đỉnh núi đột nhiên bắt đầu vỡ vụn đổ sụp. Tần Nguyệt Sinh một cái chỗ đứng bất ổn, lập tức liền từ sụp đổ chỗ rớt xuống. Mặc dù hắn ý đồ dựa vào khinh công ổn định thân hình, nhưng ở xung quanh tất cả đều là đá rơi tình huống dưới, liền xem như khinh công cho dù tốt, cũng vô pháp để hắn có thể có được một cái ổn định lối ra. Đại sơn sụp đổ phía dưới, Tần Nguyệt Sinh sớm đã ở vào lơ lửng trạng thái, trừ phi bay được, nếu không hắn căn bản là không có cách toàn thân trở ra. rầm rầm một cỗ sóng nước trực tiếp liền đem Tần Nguyệt Sinh đẩy đi ra. Khi hắn tỉnh táo lại lúc, trước mắt mình đã là đáy biển tình hình. Đồng chú kiếm thành tại đáy biển im ắng sụp đổ. Tần Nguyệt Sinh không có có bao nhiêu làm lưu lại, lập tức liền hướng phía trên mặt biển bơi đi. Tại hắn tốc độ cao nhất phía dưới, liền giống như một con cá heo, nháy mắt xông phá mặt biển, cao bay cao giữa không trung. Kia chiếc thủy phỉ thuyền vẫn như cũ êm đẹp dừng ở trên mặt biển. Theo Tần Nguyệt Sinh tinh chuẩn rơi xuống đất, những cái kia thủy phỉ lúc này liền nhao nhao ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Tần Nguyệt Sinh, từ Nhiếp Hồn Ma bên cạnh có một lượng cỗ không đầu thi thể đến xem. Rất hiển nhiên có người đã từng muốn vi phạm Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, dự định chạy trốn, nhưng cuối cùng đều bị Nhiếp Hồn Ma cho giết gà dọa khỉ. Các ngươi biểu hiện không sai, riêng ta thì thưởng thức trung thực nghe lời người, về sau đều làm thủ hạ của ta đi. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay Hắc Long kiếm, Trảm Long kiếm, Thiên Ma Tà nhận đều cắm ở bong tàu bên trên, nhìn xem những này thủy phỉ nói: "Lớn, đại hiệp, làm sao chỉ có một mình ngươi trở về?" Một thủy phỉ nhịn không được hỏi: "Cái kia Độc Nhãn Long Thiện tự hành động, kết quả xảy ra chuyện, làm sao? Ngươi cùng hắn quan hệ không tệ." Tần Nguyệt Sinh ý vị thâm trường hỏi: "Không có có hay không? Ta chính là hỏi một chút. Tên kia ngày bình thường đối với chúng ta qua tay múa chân, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, làm sao có thể cùng hắn quan hệ không tệ?" Thủy phỉ vội vàng cười làm lành: "Các ngươi nhóm người này bên trong liền tùy tiện lại đề cử ra hai cái đầu mục tới đi. Về sau nghe ta chỉ huy, ta mang các ngươi trở thành Đông Hải bên trên mạnh nhất thủy phỉ thế lực." Tần Nguyệt Sinh nói, đối với hắn lời nói này, những này thủy phỉ là không dám tin cũng không dám không tin. Ai không biết Đông Hải một vùng nổi danh nhất chính là Thập Nhị Liên Hoàn Ổ. Tại trên biển Đông, trừ triều đình thủy quân bên ngoài, bất luận cái gì hải thượng thuyền chỉ gặp được Thập Nhị Liên Hoàn Ổ thuyền. Hoặc là giao tiền, hoặc là giao mệnh, cực kỳ ngang ngược. Tại loại tình huống này, muốn đoạt lấy Thập Nhị Liên Hoàn Ổ cái địa vị này, rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhưng Tần Nguyệt Sinh biểu hiện cường hoành thực lực phía trước, bọn hắn lại là không tốt biểu hiện ra không tin mặc cho dáng vẻ, đành phải từng cái gật đầu đáp, đồng thời đối Tần Nguyệt Sinh bái một cái, xem như quy hàng. Thủy phỉ ở giữa nơi nào có cái gì nghĩa khí có thể nói? Tần Nguyệt Sinh mang đi Độc Nhãn Long về sau, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh lưu lại Nhiếp Hồn Ma nhìn xem bọn hắn, đoán chừng bọn hắn đã sớm đã dương buồm bầy mái chèo thoát đi nơi đây. Căn bản không khả năng sẽ có phải cứu về Độc Nhãn Long ý nghĩ. Dù sao thiếu đi cái này đầu mục, bọn hắn tùy thời đều có thể tại người một nhà bên trong lại chọn lựa ra một cái mới đầu lĩnh ra. Độc Nhãn Long có thể không thể sống lấy trở về, đối với bọn hắn đến nói, căn bản là không đủ nặng nhẹ. Rất nhanh liền có hai tên nhìn tương đối có tư lịch thủy phỉ được đề cử ra. Trải qua hỏi thăm, Tần Nguyệt Sinh biết được hai người này một cái tên là Triệu Quyền, một cái tên là Quách Cửu Khúc, đều là ngoại rèn luyện ra võ giả. Độc Nhãn Long không tài, hai người bọn họ chính là trên chiếc thuyền này chiến lực mạnh nhất. Đại hiệp, hai người đi lên trước ôm quyền cung kính nói: "Về sau gọi ta công tử liền tốt, hiện tại trên thuyền giao cho hai người các ngươi phụ trách. Tìm cho ta chỗ khoảng cách nơi đây gần nhất thủy trại. Ta muốn mang các ngươi đánh xuống Đông Hải thứ một bước." Tần Nguyệt Sinh giao phó xong sự tình, liền đi vào khoang tàu, tìm ở giữa sạch sẽ gian phòng ngồi xuống tới, chuẩn bị bắt đầu vung chính hoắc vừa mới tại kiếm chủng mật tàng bên trong thu hoạch được đến những cái kia toàn năng tinh túy. Triệu Quyền cùng Quách Cửu Khúc hai người liếc nhau, lập tức bắt đầu phân phó rời giường bên trên thủy phỉ nhóm bắt đầu làm việc, chuẩn bị hành động. đã Tần Nguyệt Sinh nói muốn tìm một chỗ thủy trại đánh xuống. Vậy thì tìm một chỗ thủy trại đánh xuống là được. Phong thần thối, ngự lôi chân quyết, năm chữ chân ngôn, cùng mới vừa từ kiếm chủng mật tàng bên trong đạt được 1000 cửa kiếm pháp. Lúc này siêu cấp máy phụ trợ bên trên kỹ năng số lượng nhiều đến phá trần. Không có chút nào khiêm tốn nói, lấy Tần Nguyệt Sinh trước mắt võ học nội tình, trên cơ bản chỉ điểm người khác là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời tùy tiện lấy chút đồ vật ra, đối với võ giả bình thường mà nói, đều là trên trời rơi xuống ân huệ. Dẫn đầu tốn hao 27.000 điểm toàn năng tinh túy đem mình trước mắt khinh công trực tiếp một hơi cường. Hóa đến thần công cấp bậc, thần công ngàn dặm truy phong ngàn bước ngàn dặm, đạp gió mà đi. Bây giờ thần công đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, đã không phải là như vậy tươi mới đổ vật, chỉ cần toàn năng tinh túy đầy đủ, lại rác rưởi võ học tại hắn trong tay đều có thể trở thành thần công. Có thể nói đương kim võ lâm, thật muốn nói nội tình, đoán chừng không có mấy cái thế lực có thể hơn được Tần Nguyệt Sinh. Lại tốn hao 12.000 điểm toàn năng tinh túy, đem ôn thiên tứ nhất lưu khinh công phong thần thối tăng lên tới thần công. Thần công thần phong từng ngày gió du lịch thiên hạ, mờ mịt vô tung hai môn thần công cấp khinh công. Lúc này Tần Nguyệt Sinh muốn chạy trốn. Cùng hắn ngang nhau cảnh giới nội lực võ giả trên cơ bản đều không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Mà cao hơn hắn mấy cái cảnh giới nội lực cao thủ, cũng không nhất định liền dám nói có thể đuổi được tới hắn. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh, tại tốc độ cái này trên phương diện tuyệt đối là võ lâm ở trong siêu nhất lưu tồn tại. Nhưng cái này nhưng lại không thể để hắn cảm thấy thỏa mãn. Từ khi được đến thiên thủ hóa Phật về sau, nhìn thấy thần công không cách nào lại đi lên tăng lên, Tần Nguyệt Sinh vẫn tại hiếu kỳ thần công phía trên còn có không có đồ vật. Giờ phút này tay cầm hai môn ngang nhau phẩm chất khinh công, Tần Nguyệt Sinh lại là có thể đi hào hào tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này. Dung hợp ngàn dặm truy phong cùng thần phong từng ngày, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, dung hợp thần công ngàn dặm truy phong cùng thần công thần phong từng ngày, cần tiêu hao 40.000 điểm toàn năng tinh túy, phải chăng dung hợp? Vâng, Tần Nguyệt Sinh không chút do dự đáp. Ngay tại dung hợp bên trong kiểm trắc nhận không biết tồn tại quấy nhiễu, ngay tại nếm thử phản kích. Xin chờ một chút. Tại Tần Nguyệt Sinh không nhìn thấy khoang tàu bên ngoài, biển cả đột nhiên bốc lên, đám mây mây đen xoay tròn, cuối cùng tạo thành một mảnh to lớn đám mây. Nhìn thấy sắc trời đột nhiên đen nhánh xuống tới, biển cả ẩn ẩn có muốn kinh đào hải lãng dấu hiệu. Trên thuyền thủy phỉ nhóm trong lúc nhất thời trong lòng cũng không khỏi khủng hoảng. Làm sao êm đẹp, thời tiết liền biến thành bộ dáng này. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian hướng bên bờ tới gần. Thời tiết này thế tới không nhỏ, nếu là thuyền lật ra, chúng ta toàn được biển chết bên trong. Triệu Quyền giống to, đám mây trung tâm, một đạo lôi quang lấp lóe, nghi là trong đó ngay tại ngưng tụ một cỗ to lớn năng lượng. Ở vào đám mây sét này phía dưới, mỗi người cũng không khỏi cảm thấy có một cỗ áp lực cực lớn bao phủ tại mình đầu vai. Hai chân cũng bắt đầu có chút như nhũn ra. Là lão thiên gia nổi giận, lập tức có thủy phỉ ôm mạn thuyền sợ hãi đạo. Thiên uy phía dưới, liền xem như ngày bình thường làm xăng làm bậy thủy phỉ nhóm cũng không nhịn được bị dọa đến run. Lẩy bẩy, một cái sóng lớn bốc lên mà đến, nháy mắt liền đem thuyền cho vén lên cao mấy trượng giữa không trung. Tiếp theo khi một lần nữa trở xuống mặt biển lúc, khuấy động lên kinh người bọt nước. Một thủy phỉ không có nắm chặt cố định thân thể lan can, trực tiếp cả người không tự chủ được liền bay ra ngoài. Phù phù một tiếng nhập vào trong biển, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn biến mất thân hình. Trong lúc nhất thời, chiếc này thủy phỉ thuyền trực tiếp hóa thành lục bình không dễ. Tại trên mặt biển từ trên xuống dưới, chập trùng lên xuống, lúc nào cũng có thể sẽ bị một cái bọt nước bao phủ. Tiếp theo triệt để vỡ nát tại biển cả ở trong. Đúng lúc này, tích xúc đã lâu lôi vân rốt cục nhịn không nổi. Trực tiếp hóa thành một đạo to lớn lôi đình đánh rớt. Trực tiếp hướng phía thủy phỉ thuyền chỗ liền đánh tới. Mọi người không khỏi nhìn muốn rách cả mí mắt. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Nếu để cho đạo này xét đánh trúng thuyền, chỉ sợ chiếc thuyền này nháy mắt liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Nguyệt Sinh một mực chờ đợi hai môn thần công đến tột cùng khi nào mới có thể hoàn thành dung hợp, phía ngoài liệt sóc này lại là đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn thời khắc này tâm thần lực chú ý tất cả đều đã tập trung vào trước mắt siêu cấp máy phụ trợ bên trên. Ông đột nhiên, từ Tần Nguyệt Sinh thể nội đột nhiên có một đạo thanh quang bắn ra. Hóa thành một đạo quang trụ vọt thẳng phá gian phòng nóc nhà. Xông lên vân tiêu, thanh quang đem Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu phía trên thuyền bộ phận đều va nứt. Lập tức liền lại không che đậy, để hắn có thể nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài. Trên bầu trời kia phiến vòng xoáy khổng lồ mây. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, thanh quang thẳng tắp cùng cái kia đạo to lớn lôi đình đụng vào nhau. Lôi đình mặc dù tại thanh thế bên trên xa so với thanh quang càng thêm mãnh liệt. Nhưng khi cả hai đụng vào nháy mắt, thanh quang trực tiếp nhuận vật mảnh im ắng đem lôi đình cho nuốt vào trong đó. Sau đó thuận đến tiếp sau lôi đình một đường lan tràn đến kia phiến vòng xoáy lôi vân bên trong. Trong lúc nhất thời, cả bầu trời đều bị phủ lên thành màu xanh, mây cũng thay đổi vì thanh vân. Quả nhiên là thanh thiên bạch nhật, không rơi thanh vân, quấy nhiễu đã thanh trừ, dung hợp thành công tấn thăng thiên địa cấp, thu hoạch được tiêu giao du thiên pháp đợi thanh quang thôn phệ vòng xoáy lôi vân về sau. Hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục bình thường. Những cái kia thanh vân bắt đầu tiêu tán, mặt biển cũng bắt đầu khôi phục bình thường, gió êm sóng lặng, hết thảy như cũ. Chúng thủy phỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này tinh không vạn lý. Cỗ đều là dọa đến nói không ra lời. Giống hôm nay loại tình huống này, bọn hắn trên Đông Hải làm hơn 10 năm, mấy chục năm thủy phỉ, chưa hề gặp qua, mà kia thanh quang xuất hiện địa phương, lạnh nhạt ngồi Tần Nguyệt Sinh. Trong mắt bọn hắn hình tượng không thể nghi ngờ nháy mắt liền trở nên càng cao hơn đại thần bí. Người này tuyệt không đơn giản. Đột nhiên, liền gặp Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cả người nhảy đến cao hơn 10 trượng. Nhưng mà mấy hơi sau nhưng không có giống những cái kia thủy phỉ tưởng tượng đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh từ không trung ở trong rơi xuống. Ngược lại Tần Nguyệt Sinh người này tại không trung không ngừng bay đạp. Cả người lại lăng vân đi nhanh. Có thể như trên trời phi tiên. Có thể thấy được nhìn thấy theo Tần Nguyệt Sinh mỗi lần bước ra bước chân. Dưới chân liền có một đảo yếu ớt xích vân nháy mắt ngưng tụ. Nâng thân thể của hắn không cho hắn rơi xuống. Xích vân thượng vân văn tú mỹ. Căn bản không phải thế gian có thể thấy được. Càng giống như thiên giới tiên vân. Trong lúc nhất thời nhìn chúng thủy phỉ như si như say. Ánh mắt đều bị kia vân văn hấp dẫn qua. Bước trên mây mà bay, mượn gió du lịch trời, nhất cử nhất động đều ngậm thiên địa quy luật tự nhiên. Diệu diệu cực kỳ tốt một cái tiêu giao du thiên pháp, Tần Nguyệt Sinh cười to. Giờ này khắc này, hắn hành tẩu ở dưới bầu trời, bước trên mây lâm trời, quả nhiên là như là tiên nhân hạ phàm, Triệu Quyền không có chút nào suy nghĩ nhiều, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngửa đầu kích động hét lớn, công tử như tiên pháp lực vô biên nếu như xuất thủ võ lâm chi đình. Những người còn lại cái này trong lúc mấu chốt cũng là không biết nên nói những gì. Nghe cái này Triệu Quyền kêu lời nói vẻ nho nhã, có vẻ như rất có phong cách dáng vẻ. Bọn hắn lập tức nhao nhao học phụ họa, công tử như tiên pháp lực vô biên nếu như xuất thủ võ lâm chi đình, công tử như tiên pháp lực vô biên nếu như xuất thủ võ lâm chi đỉnh,